Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, toàn chức gian thương. 12. Một cái level 60 tranh trang. Bán 8.000, có thể nói là tại đoạt. Trời sinh Liễu Nhan hiện tại rất yêu cầu. Chủ yếu là nàng nghĩ đem ra cho Tiêu Cảnh Hàn dùng. Trò chuyện riêng, Nhan như mộng, Lan chỉ ngươi không nên quá lòng tham. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Gian thương không tham lam tên gì gian thương. Như vậy, Liễu Nhan nhìn lấy nàng như vậy hai chữ. Có chút không tốt dự cảm. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau, hệ thống đã phát tài thông báo. Hệ thống tin tức, player, quà vật tức là chính nghĩa. Phát động đấu giá, buổi tối 8 giờ mở màn. Không gặp không về, trong trò chơi có một cái phòng đấu giá. Thông thường đấu giá thì sẽ không phát tin tức. Chỉ khi nào bán đấu giá số tiền vượt qua 10.000 sẽ phát ra hệ thống như vậy thông báo. Đấu giá số tiền không chỉ đan kiện số tiền, có thể là nhiều loại vật phẩm cộng lại vượt qua 10.000. Lúc này còn đang thảo luận địa cung player, rối rít dừng lại thảo luận. Điểm mở phòng đấu giá, bị đưa lên cao nhất đến vị trí đầu não chính là minh thù đồ vật. Một bộ phong thần trang phục, một bộ thời trang Đạm Nguyệt Phi Vân. Còn có một chút chất thuốc cùng chân quý cục đá. Tóm lại lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn nhìn qua rất phong phú. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Trăm năm khó gặp đại súy mại. Bỏ qua lần này liền muốn đợi kiếp sau. Thế giới, một lần nữa. Đại lão ngươi bị cái gì kích thích sao phong thần trang phục a. Bây giờ còn chưa có đại lão nào làm được đi. Thế giới, hôm nay ta không đi thực đường. Cường Hào Bánh, ngươi đây là làm cái gì a? Thế giới, download một cái ngươi. DXXCM, Cường Hào Bánh đây là dốc hết vốn liếng a. Ta lại thấy được cấp 5 huyền tinh thạch. Thế giới, rác rưởi. Lan chỉ đại lão đây là sao nhiều đồ như vậy? Rõ ràng thương khố đại súy mại a. Thế giới, Caramay. Có thể là các ngươi Cường Hào Bánh không muốn làm nhà giàu nhất. Thế giới, Khô Lâu, ta nói các ngươi những người này chính là tóc dài kiến thức ngắn. Hiện tại cung mở ra, phía dưới khẳng định yêu cầu đỉnh cấp trang bị. Phong thần trang phục là hiện tại tốt nhất. Không biết bao nhiêu người cướp, các ngươi còn thật sự cho rằng là đại súy mại đây mới là gian thương. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Nhìn thấu không nói toạc đạo lý ngươi không hiểu sao như ngươi vậy để cho ta làm người như thế nào. Bị người đuổi giết ta lại được lên TV. Cản trở người khác lên TV không tốt lắm. Thế giới, hoàn toàn không nhìn ra ngươi thấy không được khá. Ngược lại có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử là chuyện gì xảy ra. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Các ngươi phải cảm tạ Trường An Minh Nhan như mộng. Nhờ có nàng mới có lần này đấu giá. Mọi người nhanh đi chuẩn bị tiền đi. Dù sao có vài thứ bỏ qua liền lại cũng không có. Nhan như mộng mọi người không biết rõ làm sao chuyện. Nhưng không trở ngại bọn họ ở trên thế giới hỏi thăm Trường An Minh làm cái gì. Liễu Nhan giận đến hộc máu. Nàng làm cái gì nàng liền hỏi nàng mua đồ. Nàng không bán. Sau đó thì trở thành như bây giờ. Ai biết cái này xà tinh bệnh nghĩ như thế nào? Đội ngũ, thiên lý truy phong, phong thần tự chúng ta làm khẳng định không kịp. Địa cung không có tranh trang hẳn là gây khó dễ. Phỏng chừng những bang phái khác cũng sẽ cướp. Đội ngũ, cầm kiếm ba thước, như mộng, Lan chỉ nói là bởi vì ngươi mời đấu giá. Chuyện gì xảy ra? Đội ngũ, Nhan như mộng, ta cũng không biết. Ta liền hỏi nàng mua phong thần trang phục. Ai biết nàng đột nhiên cứ như vậy. Ta cũng không đắc tội nàng. Lần trước mua đồ cũng vậy. Nàng vô duyên vô cớ nhằm vào ta. Liễu Nhan cũng rất ủy khuất. Nàng sợ Tiêu Cảnh Hàn hiểu lầm là bởi vì mình nguyên nhân. Tại đội ngũ sau khi giải thích. Lại cố ý trò chuyện riêng giải thích. Tiêu Cảnh Hàn không có phản ứng gì. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Đội ngũ. Cửu Dương Thần Khởi. Cái đó khu chân đại hán có khuyết điểm. Lần trước ta mua đồ cũng mở cho ta ra thiên giới. ta xem chính là cố ý châm đối với chúng ta Trường An Minh. Hắn gần đây không phải là cùng đệ nhất lâu người đi gần. Có phải hay không là gia nhập đệ nhất lâu? Đội ngũ, cầm kiếm ba thước, không có, nàng còn không có bang phái. Đội ngũ, Thiên Lý Truy Phong, phong thần trang phục treo tại buổi đấu giá. Chỉ cần chúng ta có tiền, khẳng định có thể vỗ xuống tới. Đội ngũ, cầm kiếm ba thước, làm một bộ phong thần trang phục tốn quá nhiều tiền. Có thể liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Trong đội ngũ trầm mặc xuống, Tiêu Cảnh Hàn mấy phút sau, làm cho tất cả mọi người tập họp xuống bàn. 8 giờ tối, đấu giá chính thức bắt đầu. Minh Thủ hậu trường có thể khống chế trước đấu giá cái gì? Nàng trước theo giá trị thấp nhất bắt đầu. Có người tranh đoạt, giá tiền này có thể so với nàng từng cái tìm người bán nhanh hơn nhiều lắm. Trong trò chơi phòng đấu giá tương đương với nhà nước khu vực giao dịch. Nhà nước cũng sẽ có chiết thành. Cho nên giá tiền này thật ra thì cũng là càng cao nhà nước càng kiếm tiền. Nàng từng cái chụp. Chờ cuối cùng còn lại Đạm Nguyệt Vi Vân Hòa phong thần trang phục thời điểm. Phòng đấu giá tại tuyến số người đã tới lịch sử cao nhất. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Phía dưới chính là Đạm Nguyệt Vi Vân thời trang. Còn chưa có đối tượng các tiểu đồng bọn. Thực sự không mua một bộ đi đòi nữ thần vui vẻ sao có đối tượng tiểu đồng bọn. Thực sự không mua một bộ đi đòi nhiệm kỳ kế đối tượng vui vẻ sao Đạm Nguyệt Vi Vân đặc hiệu nhưng. Là siêu duy mỹ đấy. Thế giới, bối mẫu tứ xuyên. Ta làm sao nghe được lời này có cái gì không đúng đây? Thế giới, nhiễm nhiễm, vốn là không đúng. Đại lão đây là muốn bắt đầu bổng đảo uyên ương ha ha ha. Thế giới, lưu tô như tranh vẽ. Lan chỉ ngươi có bệnh a. Thế giới, u lan, chính là, bán một số thứ liền bán một số thứ. Nói những lời này làm gì? Ngươi không có đối tượng cũng không thể hủy đi người khác đối tượng đi. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Cô nương a hát, nếu là một bộ Đạm Nguyệt Vi Vân liền có thể hủy đi đối tượng. Người cảm thấy đây là thật yêu sao có như vậy đối tượng. Thừa dịp còn sớm phân đi. Trò chơi lớn như vậy. Xuống cây không chừng nhiều dễ sâu Diệp Mậu đúng không? Thế giới, lưu tô như tranh vẽ. Thế giới, khô lâu. Đây không phải là đi vườn trẻ xe. Thả ta đi xuống. Thế giới, ly ca, từ bỏ ý định đi. Cửa xe đã bị hạn chết. Thế giới, bối mẫu tứ xuyên, bấm lên hắn, đừng để cho hắn chạy. Trên thế giới đột nhiên thoát ra một đám vai diễn tinh. Nhưng đệ nhất lâu người vẫn là vai diễn tinh. Bọn họ ngoại trừ không nói gì, cũng không thể làm cái gì. Thế giới, một lần nữa, đại lão có thể nhanh lên một chút bắt đầu sao? Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Người lại không mua. Gấp cái gì? Thế giới. Người hề. Ha ha ha ha, đại lão thật là gãi đúng chỗ ngứa. Thế giới. Nón xanh của ngươi rất đẹp. Bị đại lão khinh bỉ nhìn ha ha ha ha. Thế giới. Một lần nữa. Ta mặc dù không mua. Nhưng là ta muốn nhìn nhìn a. Thế giới. Quà vật tức là chính nghĩa. Không mua liền đừng xem. Nếu không ngươi sẽ ăn ngủ không yên. Sau đó đi lên phá của con đường. Thiếu niên, không được, thế giới, một lần nữa, thế giới, hôm nay ta không đi thực đường, thế giới, Tây Sơn lấy núi, trên thế giới một trận xen vào ngộn đánh khoa sau, Minh Thù mở ra Đạm Nguyệt Vi Vân đấu giá, giá bắt đầu là 3.000, nhưng rất nhanh giá cả liền nhảy lên tới Minh Thù ban đầu cho Cửu Dương Thần khởi 5.000, nhưng phía sau liền phòng đều có điểm chậm, dù sao một bộ 5.000. Đã rất đắt rồi. Cuối cùng giá cả đồng ý tại 6.000 tả hữu. Layer là một cái nào đó bang phái bang chủ. Đoán chừng là vì đòi bang chủ phu nhân vui vẻ. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Sự thật chứng minh, bộ này thời trang nó chính là đáng tiền. Thế giới, tương tư niên hoa, Đạm Nguyệt Vi Vân thuộc tính không tệ. 6.000 giá cả vẫn còn đăng các cường hào phạm vi thừa nhận. Thế giới, một lần nữa, nghèo bê yên lặng nhìn. Những người này không biết. Nhưng Trường An Minh Cửu Dương Thần khởi biết. Những lời này là nói cho hắn nhìn.